Cửu Tinh Chi Chủ, tác giả, Dục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 562, chương 565 chủng tộc gông cùm xiềng xích. Lần này quan ngoại thi đấu vòng tròn, Tùng Giang hồn võ lớp thiếu niên có thể nói là rực rỡ hào quang. Bọn hắn đem tổ 2 người quán quân, tổ 3 người quan á quân toàn bộ bỏ vào trong túi. Lớp thiếu niên hạng mục này, vốn là Tùng Giang hồn võ sáng tạo. Không chỉ có Hoa Hạ một đám trường cao đẳng đang ngó chừng, toàn bộ quốc gia cũng đều đang nhìn lớp thiếu niên phát triển như thế nào. Vinh Đào Đào cũng sớm đã đem lớp thiếu niên danh hào khai hỏa. Chỉ lần này một người liền có thể ngăn chặn tất cả chất vấn miệng. Nhất định phải cứng rắn đòn khiêng. Nói Vinh Đào Đào là cực đoan ví dụ. Như vậy tại 3 năm sau, lớp thiếu niên toàn viên tập thể bộc phát. Khủng bố như thế 100% thành tài suất. Thế nhưng là rung động tất cả mọi người. Càng thêm đáng sợ là, cho dù là phổ thông người xem, đều có thể nhìn ra các tiểu hồn cùng giới dự thi tuyển thủ căn bản không tại trên một cấp độ. Lúc này, mọi người thấy đã không còn là quan ngoại cuộc thi xếp hạng. Thậm chí không còn là cả nước thi đấu vòng tròn. Mọi người đã tưởng tượng lấy sang năm tháng 7 tại Sam Quốc tổ chức cúp thế giới. Nếu như tổ 2 người, tổ 3 người đều có thể thu hoạch được quán quân, đến cái song vàng trứng, ngẫm lại liền đắc ý tương đương nói trở lại. Một mình tổ bên trong, Hoa Hạ có cái gì bất thế kỳ tài a? Nếu có thể ở một giới cúp thế giới bên trong, Hoa Hạ cầm xuống Grand Slam, há không đẹp quá thay. Tại dạng này dưới tâm lý, một cái có chút hiện tượng quỷ dị xuất hiện. Lớp thiếu niên lấy được như vậy mộng ảo thành tích, cùng là lớp thiếu niên một thành viên Vinh Đào Đào, thân phận cũng không nước lên thì thuyền lên, cũng không có nhận bao nhiêu khen ngợi. Ngược lại tại Vinh Đào Đào xã giao truyền thông bên trong, chất vấn, ai thán, tiếc hận ngôn luận có rất nhiều. Vì cái gì? Bởi vì mọi người thật tại tưởng tượng lấy Grand Slam, nhưng mọi người lại tìm không thấy một mình tổ bên trong có thể ký thác hy vọng hồn võ học viên. Càng nghĩ, Vinh Đào Đào tại Liên bang Nga bồi dưỡng Manly nữ đế, ngược lại là thực lực siêu quần, rất có quán quân chi tư. Cái này còn chịu nổi sao? Lần này, Hoa Hạ một mình tổ vốn là không có ra cái gì đặc biệt cường thế tuyển thủ, mà ngươi Vinh Đào Đào lại đang Liên bang Nga nuôi dưỡng một tôn nữ đế, mà lại dạng này bồi dưỡng còn không phải qua loa cho xong. Trọn vẹn thời gian nửa năm, trọn vẹn nửa năm đại sư khóa công khai, Manly nữ đế thực lực trưởng thành quả thực là mắt trần có thể thấy. Ngươi cái này, nói thật, cũng chính là bởi vì Vinh Đào Đào cống hiến thực sự quá cứng. Hắn vừa mới sáng tạo ra tới một cái cứu vãn thương sinh tuyết cảnh hồn kỹ, thậm chí đổi về trọn vẹn 600.000 cây số vuông thổ địa. Cho nên mọi người nói chuyện cũng còn tính khắc chế. Bằng không mà nói, Vinh Đào Đào thật sẽ bị phun ngốc. Bất quá, thay cái góc độ ngẫm lại, Manly nữ đế nếu thật là lấy được thành tích tốt mà nói, vậy nàng thế nhưng là thực sự Hoa Hạ học đồ. Ân, nghĩ như vậy, mọi người trong lòng tốt xấu có thể thoải mái một chút. Đối với trên internet những ngôn luận này, Vinh Đào Đào cũng không hiểu biết. Nhưng là mặt khác các tiểu hồn lại là nhất thanh nhị sở. Bởi vì bọn hắn đường về nhà đồ dài răng rạc, có thời gian soát điện thoại, quan ngoại cuộc thi xếp hạng lấy được tốt như vậy thứ tự. Đây chính là ghê gớm thành tựu. Lại vượt qua lúc này chính vào kỳ nghỉ, các tiểu hồn đều lựa chọn về quê, cùng mọi người trong nhà chia sẻ vui sướng. Đáng nhắc tới chính là, các tiểu hồn về nhà còn mang theo mặt khác một hạng nhiệm vụ. Chính là liên quan tới tương lai phải chăng gia nhập Thanh Sơn Quân. Các tiểu hồn nghe theo Vinh Đào Đào đề nghị, dù sao cũng là nhân sinh đại sự, cùng người nhà thương lượng một chút là phi thường có cần phải. Ngày 15 tháng 7 hôm nay, tại Ái Huy Thành hạ xuống Yên Tử Đường Đào Vi tổ 5 người, lại trải qua dài rằng giặc 8 giờ kỵ hành, xem như quay trở về Tùng Giang Hồn Võ Đại học. Vinh Đào Đào lẽ ra trước tiên tiến về phòng hiệu trưởng báo đến. Nhưng mà, luôn luôn trấn thủ sân trường Mai hiệu trưởng, lúc này vậy mà không trong trường học, nghe nói là đi bức tường thứ 3. Như vậy tín hiệu cũng làm cho Vinh Đào Đào ẩn ẩn cảm giác được cái gì. Cùng các giáo sư phân biệt về sau, Vinh Đào Đào cùng Cao Lăng Vi trước tiên chạy tới trường học góc Tây Bắc trung tâm thi đấu hồn võ. Sủng vật của hắn vẫn luôn gửi nuôi tại Tùng giáo sư nơi này. Là thời điểm cầm về. Đùng, đùng, đùng. Vinh Đào Đào một tay vỗ cửa lớn. Trong miệng hô hào. Tùng giáo sư. Hoa mậu Tùng giáo sư có ở đó hay không nha? Chờ một hồi lâu nhi. Xuyên thấu qua cái kia trong suốt cửa thủy tinh. Vinh Đào Đào vậy mà thấy được một cái toàn thân tiết trắng mỹ lệ tiết điêu bay vào đại sảnh. A u, Vinh Đào Đào sắc mặt vui mừng, vội vàng khoát tay. Mộng Mộng Kiêu, đã lâu không gặp a. Cô, Mộng Mộng Kiêu méo một chút đầu, một mặt tỉnh tỉnh bộ dáng, chớp chớp tròn trịa con mắt. Phản ứng một hồi lâu, nó đột nhiên mở ra hai cánh, nhún nhảy một cái đi tới trước đại môn. Vốn nên là hình tượng duy mỹ mộng yểm tiết kiêu, tại thời khắc này đột nhiên hóa thành Thiết Hàm Hàm tương đương Vinh Đào Đào ngồi xổm xuống, một tay chống tại cửa thủy tinh bên trên. Cô tương đương Mộng Mộng Kiêu cái kia hình cầu đầu cũng chống đỡ lấy cửa thủy tinh, trên dưới cọ lấy, tựa hồ là muốn cọ Vinh Đào Đào bàn tay. Cứ như vậy, một người một sủng cách một đạo cửa thủy tinh, đơn giản cùng thăm tù giống như. Mở cửa. Chìa khóa. Vinh Đào Đào ra hiệu một chút phía trên khóa cửa. Cô tương đương Mộng Mộng Kiêu một tiếng kêu to, thân thể đột nhiên phá toái thành xương tuyết, xuyên thấu qua khe cửa chui ra, tràn vào Vinh Đào Đào đầu gối phải bên trong. Vinh Đào Đào ngoặc kép chấm ngoặc kép xả điều này. Hắn lui lại một bước, trực tiếp triệu hoán ra Mộng Yểm Tiết Kiêu. Cô tương đương theo điểm điểm xương tiết chắp phá, Mộng Mộng Kiêu xuất hiện lần nữa, chớp lấy mỹ lệ cánh, hạ xuống một chút điểm xương tuyết, dưới ánh mặt trời làm nổi bật dưới, lóe ra kỳ huyễn quang mang. Tấn cấp, Mộng Yểm Tiết Kiêu điện đường cấp. Vinh Đào Đào liền tấn cấp. Một bên, Cao Lăng Vi cũng đã nhận ra tình huống không đúng, cái kia bay xuống tại Vinh Đào Đào trên cánh tay Mộng Yểm Tiết Kiêu, trên thân đột nhiên khuếch tán ra từng tầng xương tuyết. Điểm điểm trong xương vụ, Mộng Yểm Tiết Kiêu vậy mà bắt đầu nghịch sinh trưởng. Phải biết, Mộng Yểm Tiết Kiêu kích cỡ cũng không nhỏ. Thân dài chừng 70cm. Nó vì cái gì rút nhỏ? Đây là tình huống như thế nào? Cao Lăng Vi trăm mối vẫn không có cách giải. Trên thực tế, hình ảnh này cho bất kỳ một cái nào chuyên gia học giả đến xem, nhất định cũng đều nhìn không rõ. Bởi vì Mộng Yểm Tiết Kiêu bộ tộc, nó hoàn toàn thể chính là tinh anh cấp tương đương đại sư cấp. Tinh anh cấp chiếm đa số. Đại sư cấp có thể nói là phượng mao lân giác. Tồn thế số lượng chỉ sợ một bàn tay đều có thể đếm được. Cho nên trên thế giới này, căn bản cũng không nên xuất hiện điện đường cấp Mộng Yểm Tiết Kiêu. Giống loài điểm tiềm lực hạn mức cao nhất, hạn chế nó cao nhất chỉ có thể đến đại sư cấp. Nhưng là, điểm tiềm lực hạn mức cao nhất, loại này giam cầm thế nhân, giam cầm giống loài hồn võ quy tắc, tại Vinh Đào Đào nơi này, chính là dùng để đánh vỡ. Vinh Đào Đào trợn mắt hốc mồm nhìn xem trên cánh tay Mộng Yểm Tiết Kiêu. Ngắn ngủi 10 dư giây qua đi, một cái chiều cao đại khái 50cm, hình thể rút nhỏ trọn vẹn tầm vài vòng Mộng Yểm Tiết Kiêu, rốt cục ngừng tiến hóa. Cô tương đương, Mộng Mộng Kiêu mở ra hai cánh, híp cái kia màu vàng chim ưng, vui vẻ đến bay lên tương đương nó vỗ vội cánh, vòng quanh Vinh Đào Đào đỉnh đầu xoay tròn phi hành, trắng trợn kêu to, lệ tương đương, khá lắm, cái này một cuống họng, rốt cục có chút ưng hương vị. Vinh Đào Đào mừng rỡ không thôi, nhìn ra được. Mộng Mộng Kiêu mặc dù hình thể rút nhỏ thật nhiều vòng, nhưng là nó linh mẫn trình độ thế nhưng là khoa trương đáng sợ. Nó liền xoay quanh tại Vinh Đào Đào đỉnh đầu mười mấy cm chỗ, vẽ lên vòng vòng, trên dưới tung bay lại thành thạo điêu luyện. Vinh Đào Đào vội vàng ấn mở nội thị hồn đồ, cũng tìm được Mộng Yểm Tiết Kiêu bản khối. Mộng Yểm Tiết Kiêu, điện đường cấp, điểm tiềm lực, 7 khỏa tinh. Hồn châu hồn kỹ. 1. Kiêu đồng. Sử dụng băng tuyết thuộc tính hồn lực kích thích phần mắt. đối với mục tiêu tiến hành thôi miên, khiến cho đại não buồn ngủ, tinh thần mỏi mệt, cuối cùng tiến vào mộng đẹp. Đại sư cấp, điểm tiềm lực, 6 sao, 2, yểm mộng, hội tụ băng tuyết thuộc tính hồn lực tại thể nội đi ra con đường đặc thù. Kích thích đầu, phát tán ra đặc thù tinh thần lực. Đối với trong lúc ngủ mơ mục tiêu bắn ra rõ ràng lại chân thực ác mộng chiếu ảnh. Đối với mục tiêu tạo thành tinh thần tổn thương. Điện đường cấp, điểm tiềm lực, 7 khỏa tinh, nha tương đương liền rất dễ chịu. Vinh Đào Đào đột nhiên cảm giác đầu trầm xuống. Mộng yểm tuyết kiêu một chân rơi vào Vinh Đào Đào trên đầu. Chiếm cứ vân vân khuyển ổ chó. Quay đầu cắt tỉa chính mình cánh chim tiết trắng. Bộ dáng nhỏ kia, thật là lại an nhàn, lại hưởng thụ, xem như chờ đến chủ nhân trở về. Vui vẻ tương đương Vinh Đào Đào lập tức dỡ xuống túi sách. Ở bên trong tìm kiếm đi ra một viên sô-cô-la rượu đường. Gỡ ra giấy gói kẹo đằng sau. Hướng đỉnh đầu đưa đi. Ây tương đương nếm thử. Nhìn xem có thích hay không. Cô tương đương mộng mộng kêu mò xuống tròn trịa cái đầu nhỏ. Màu vàng mỏ mổ xuống dưới. Ngậm lấy sô-cô-la rượu đường. Cửa thủy tinh về sau. Trong đại sảnh lại đi tới một bóng người. Tùng giáo sư. Cao Lăng Vi vội vàng mở miệng nói ra. Vinh Đào Đào lấy lại tinh thần. Nhìn về phía trước. Cũng nhìn thấy trên mặt nụ cười lão nhân hòa ái. Lão giả trong tay cầm chìa khóa. Mở ra cửa thủy tinh. Cười rạng rỡ. Tới thì tới đi. Còn mang thứ gì? Hả? Hoa Mậu Tùng cái kia bàn tay già nua. Trực tiếp bắt lấy Vinh Đào Đào ôm ở trước ngực túi sách. Nhưng hắn chưa dùng sức kéo qua đến. Liền nhíu mày. Ngửa đầu nhìn xem Vinh Đào Đào đỉnh đầu mộng yểm tuyết kiêu. Là lạ, Vinh Đào Đào lễ phép chào hỏi. Tùng giáo sư tốt, Hoa Mậu Tùng mắt không chớp nhìn xem mộng yểm tuyết kiêu. Nói, mới bắt, Vinh Đào Đào, chính là gửi nuôi tại ngươi nơi này cái này a. Vừa rồi nó tiến vào thân thể của ta đằng sau, trở ra cứ như vậy, giống như tiến hóa như vậy. Tiến hóa, kỳ quái. Còn có thể tấn cấp A. Hoa Mậu Tùng nắm lấy Vinh Đào Đào túi sách bàn tay cũng không buông tay. Ta nhìn ngươi là đang lừa gạt ta tiểu lão đầu này. Vinh Đào Đào. Ngoặc kép. Chấm ngoặc kép. Một hồi dẫn nó đi tìm Khiêm Thu. Để hắn xem một chút. Vinh Đào Đào liên tục gật đầu. Được rồi tốt. Hoa Mậu Tùng rốt cục thu hồi ánh mắt. Nhìn về hướng Vinh Đào Đào trong ngực túi sách. Vinh Đào Đào gắt gao ôm chặt túi sách. Cẩn thận từng ly từng tí nói ra. Trong này đều là bánh kẹo. Đồ ăn vặt. Là trên đường ta ăn ăn nhẹ phẩm. Ngài không thích ăn. Ôi chao. Lời ấy sai rồi. Hoa Mậu Tùng trong tay dùng sức. Dắt lấy Vinh Đào Đào túi sách nhỏ. Một bộ rất rõ lý lẽ bộ dáng. Có ăn hay không? Đây đều là học sinh một mảnh hiếu tâm. Ta phải thu A. Không thể để cho Đào Đào buồn lòng đây này. Chấm ngoặc kép. Vinh Đào Đào, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, cứ như vậy, Vinh Đào Đào trơ mắt nhìn Tùng giáo sư đem túi sách nhỏ túm đi. Một bên, Cao Lăng Vi buồn cười, đưa tay vòng lấy Vinh Đào Đào cánh tay. Cái kia lạnh buốt bàn tay thoáng nắm chặt một chút, giống như là nhắc nhở đồng dạng, xem như đem Vinh Đào Đào ánh mắt khát vọng kia từ trên túi sách rời đi. Nàng nói khẽ, Tùng giáo sư. Chúng ta tới nhìn xem Vinh Lăng. Trong khoảng thời gian này, thật sự là phiền phức giáo sư già hỗ trợ chiếu cố. A, gia hỏa kia a, Hoa Mậu Tùng một bộ có chút nhức đầu bộ dáng. Nói, đi đi đi, ta mang các ngươi đi xem cái kia tinh nghịch bao. Tinh nghịch bao, cái từ ngữ này ngược lại là rất ít nghe được. Nhìn xem Hoa Mậu Tùng một đường tìm kiếm túi sách bộ dáng. Vinh Đào Đào trái tim đều đang chảy máu. Nhìn một chút, Vinh Đào Đào trong lòng hơi động. Đột nhiên nhớ ra cái gì đó. Mở miệng nói. Đúng rồi, Tùng giáo sư. Thế nào? Ngài từng là cha mẹ ta tiết thực tiễn giáo sư. Nghe vậy, Hoa Mậu Tùng run lên trong lòng. Mặt cũng không lộ vẻ gì khác thường. Quay đầu nhìn Vinh Đào Đào một chút. Ai nói cho ngươi? Vinh Đào Đào đương nhiên nói. Cha ta chứ sao? Nha! Hoa Mậu Tùng trong lòng buông lòng. Trên mặt cũng nở một nụ cười. Nói, Vinh Viễn Sơn A, Thật không tệ học sinh. Người rất chính. Đào cũng chính. Là mầm mống tốt. Vinh Đào Đào rất là im lặng nhìn xem Hoa Mậu Tùng. Cha ta đều bao lớn. Còn hạt giống đâu? Lúa mì đều chín mọng á. Vinh Đào Đào mở miệng nói. Nghe ta cha nói. Ngài thế nhưng là Thiên Sơn Quan Hẻm núi số không khảo hạch người sáng lập. Năm đó ngài mang theo bọn hắn tiểu đội. Cộng đồng hoàn thành lần đầu khảo hạch. Đang khi nói chuyện, Cao Lăng Vi bàn tay không tự chủ được nắm chặt một chút. Hiển nhiên, nữ hài là lần đầu tiên nghe nói tin tức này. Thiên Sơn Quan Hẻm núi số không. Công công bà lại là nhóm đầu tiên tiếp nhận người khảo hạch. Đích thật là, Hoa Mậu Tùng nhẹ gật đầu. Mang theo hai người đi vào u ám tuyển thủ ra trận thông đạo. Bất quá ta cũng chỉ mang người phụ mẫu chấp hành qua một lần nhiệm vụ. Chính là lần kia khảo hạch. Người nếu muốn đánh nghe phụ mẫu năm đó chuyện hay việc lạ. Ta có thể cái gì cũng không biết. Ta chỉ là phụ trách chiếu cố bọn hắn. Trông coi bọn hắn tại hẻm núi dưới đáy chém giết. Tựa như ngươi tại hẻm núi khảo hạch đồng học như thế. Chấm ngoặc kép. Vinh Đào Đào trầm ngâm một lát. Mở miệng nói. Nghe nói cha mẹ ta có cái đồng đội. Tên là Vạn An Hà. Làm sao? Âm u trong thông đạo. Hoa Mậu Tùng không có tiếp qua nhiều ẩn tang. Đục ngầu hai mắt thoáng híp một chút. Vinh Đào Đào. Ta liền rất ngạc nhiên. Một cái có thể bị Bắc Phương Tiết Cảnh Sử thu nhận sử dụng danh hào người. Thậm chí là cải biến bức tường thứ ba vùng sát cổng thành danh tự người. Vì cái gì hắn ngay cả tài liệu cá nhân đều không có. Tin tức gì cũng không tìm tới. Hoa Mậu Tùng. Vì cái gì đối với hắn cảm thấy hứng thú. Vinh Đào Đào. Hắn không phải cha mẹ ta đồng đội mà. Nghĩ muốn hiểu rõ hiểu rõ. Hoa Mậu Tùng dò hỏi. Ngươi hỏi qua phụ thân ngươi à? Hắn, ách, Vinh Đào Đào sắc mặt khó xử. Nói, phụ thân ta nói Vạn An Hà hy sinh. Nhắc lên đoạn chuyện cũ này. Phụ thân rất thương tâm. Cảm xúc cũng không được khá lắm. Vạn An Hà, chấm ngoặc kép, Hoa Mậu Tùng nhẹ giọng nhai nuốt lấy cái từ ngữ này. Cũng là sắc mặt khó xử. Làm sao nói cho ngươi đâu? Đại học năm 3 năm đó. Hắn tham gia cấp quốc gia bí mật hạng mục, tư liệu cũng không phải là bị tiêu hủy, mà là bị phong tồn, cho nên ngươi cái gì cũng không tìm tới. Vinh Đào Đào có chút nhíu mày. Cấp quốc gia bí mật hạng mục. Ha ha, Hoa Mậu Tùng cười cười. Nói, cụ thể hạng mục ta liền không nói. Ngươi cũng là Tiết Nhiên Quân, biết loại vấn đề này nghiêm túc tính. Nói trở lại, ta biết cũng không nhiều. Chính là năm đó tiễn hắn một đoạn đường thôi. Về phần hắn về sau đều đã trải qua cái gì, ta cũng không biết. Đang khi nói chuyện, Hoa Mậu Tùng ra hiệu một chút bên người công tắc nguồn điện. Cao Lăng Vi vội vàng đi tới. Ai, ta mới rời khỏi nhiều một hồi. Lại bắt đầu, Hoa Mậu Tùng nhìn lối ra bên ngoài. Nhịn không được thở dài. Vinh Đào Đào vội vàng đi mau hai bước. Lại là nhìn thấy rung động lòng người một màn. Một mảnh sắc màu rực rỡ bên trong, lớn như vậy trên sân cỏ, đang có hai cái uy phong lẫm lẫm tiết tướng trúc. Bọn hắn ở vào riêng phần mình nửa trang, cháy hừng hực nến mắt chính xa xa nhìn nhau. Một cái hình thể to lớn tiết tướng trúc, cưỡi toàn thân trắng như tiết tấn Mỹ tiết dạ kinh, tay cầm một cây trường thương, trực chỉ đối thủ, diễu võ dương oai, mà hình thể nhỏ bé Vinh Lăng, khí thế không chút nào không kém. Nó tay cầm một cây phương thiên họa kích, phía sau áo choàng bay phất phới, dưới hông là hình thể khổng lồ tiễn đạp tiết tê, hình tượng cực kỳ oai hùng. Bầu không khí dương cung bạt kiếm, đại chiến hết sức căng thẳng. Hoa Mậu Tùng đột nhiên mở miệng, cùng ngươi chia sẻ một cái tiểu cố sự. Vinh Đào Đào, ngài nói, ha ha, Hoa Mậu Tùng ra hiệu một chút chính hắn tiết tướng trúc. Nói, năm đó... Chính là cái này tiết tướng trúc, lần lượt đem thi triều đưa vào hẻm núi dưới đáy, đưa người phụ mẫu bao phủ. Vinh Đào Đào, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta. Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.